Chương 1090, quân thượng đại nhân tờ cờ tiểu sư thúc, 3. Chỉ là cái này như Lam Diệu Thạch đôi mắt to xinh đẹp bên trong, lúc này lại tràn đầy không thể che hết phẫn nộ cùng ghen ghét. Mộ Nhan hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Mặc Giác sao ngươi lại tới đây? Mặc Giác hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi. Đặc biệt mã, bổn quân lại không đến, cô vợ trẻ liền bị nhân câu đi, nhưng qua trong giây lát, Mặc Giác liền rủ xuống lông mi thật dài, đưa tay ôm chặt lấy Mộ Nhan đùi, dùng trầm thấp mang theo vài phần thanh âm ủy khuất nói, muốn gặp ngươi. Thân hồn của Mộ Nhan quý vị, nhìn xem tiểu nam hải vậy theo luyến mình bộ dáng, tâm một nháy mắt mềm rối tinh rối mù. Đoạn trước thời gian, nàng luôn cho là mình nhìn thấy Mặc Giác bất quá là một giấc ngộng, nguyên lai là thật ta hơn nữa nhìn Mặc Giác không muốn xa rời mình bộ dáng, nàng tổng không tự giác nhớ tới tiểu bảo. Nếu là tiểu bảo bây giờ còn đang bên người nàng, nhất định sẽ như Mặc Giác đồng dạng, rõ ràng lạnh lấy trương tiểu tuấn mặt, lại thích dán nàng, sát bên nàng, không muốn cùng nàng có không bao giờ tách ra. Tiểu sư muội, tiểu hài này là ai? Á Vân Nhược Hàn tò mò hỏi. Lạc Vũ càng là hai mắt sáng lên tình tình, liên đáng yêu lún đồng tiền nhỏ cùng nhọn răng mèo đều lộ ra, Lục sư tỷ, hắn thật đáng yêu thật xinh đẹp tha ta có thể ôm một cái hắn sao? Hừ, Mặc Giác quay đầu, đem mặt giấu vào chỗ tối tăm, che giấu nồng đậm sát ý ngu xuẩn phàm nhân, muôn ôm bổn quân, kiếp sau sau nữa cũng không thể mà lại hắn đường đường đế quân, có khả năng để nhân ôm sao? Nói đùa cái gì? Mộ Nhan cười sờ lên Mặc Giác đầu, tự tiếu phi tiếu nói, đây là nhi tử ta. Phốc phanh hụ khụ khụ khụ, Tiêu Diêu Môn đám người bao quát Thạch Thanh ở bên trong, hết thể phun ra. Tiểu sư muội, ngươi đừng nói giỡn có được hay không, ngươi mười mấy tuổi a làm sao có thể có nhi tử bị cô vợ trẻ gọi là nhi tử ta? Mặc Giác, càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết nên phẫn nộ vẫn là phiền muộn. Mộ Nhan từ chối cho ý kiến cười cười, có lẽ ta thật sự có con trai đâu. Tiêu Diêu Môn đám người toàn bộ làm như nàng đang nói đùa. Mộ Nhan cu nở dê không tiếp tục nhiều lời, đợi khi tìm được tiểu bảo thời điểm, lại nói cho bọn hắn đây là con của mình. Tin tưởng đến lúc đó, vẻ mặt của mọi người nhất định sẽ rất đặc sắc. Chỉ đùa một chút. Đây là Mặc Giác, ta lần trước tại Thiên Quang Khư bên trong ngẫu nhiên kết bạn. Mặc Giác, đây là sư phụ của ta, tiểu sư thúc, còn có sư huynh đệ. Mộ Nhan đem mỗi người đều giới thiệu một lần. Mặc Giác gu lanh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Rõ ràng trước mắt chỉ là một cái bất quá 5-6 tuổi tiểu hải tử. Nhưng bị cặp kia bệ nghễ mà lánh khóc mắt Lam nhìn qua, Tiêu Diêu Môn đám người, bao quát Thạch Thanh ở bên trong, lại giật nảy mình dùng mình một cái. Nhất là còn kéo Mộ Nhan cánh tay, tốt khuê mật cùng Mộ Nhan kể cùng một chỗ Lăng Vũ Xanh. Càng là cảm thấy mình đụng phải Mộ Nhan cánh tay bộ phận, giống như bị cái gì thiêu đốt lấy. Dọa đến hắn cuống quýt buông tay ra. Vừa mới còn cảm thấy Mặc Giác đáng yêu. Muốn bóp bóp ôm một cái Lạc Vũ, lúc này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Lao Thiên, đây là ở đâu ra tiểu hài rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, cùng tiên đồng tinh linh, nhưng ánh mắt vì cái gì đáng sợ như vậy? Mặc Giác bất thiện ánh mắt, đảo qua ở đây tất cả mọi người hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, mình là bởi vì ghen ghét bọn hắn có thế một mực tại Mộ Nhan bên người, mới đặc biệt khó chịu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Vân Tiêu trên thân. Vừa lúc Lạc Vân Tiêu cu nở dê nhìn sang. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội, lốt buốt, phảng phất có hỏa hoa lấp lánh. Thấu chương xong.